Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 1, làm ma sẽ không bao giờ tha cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện, những bức tường lạnh lẽo, những chiếc giường mổ không có giấy dán tường. Đường Âm hằn học nhìn đôi cậu nam nữ nắm tay nhau bên cạnh giường. Đứa con của cô đã bị đem ra khỏi cơ thể của mình. Nỗi đau về thể xác và tinh thần khiến cô hơi choáng váng. Con cô như đang khóc. Hỏi cô, sao mẹ không cứu con? Mẹ ơi, con khó chịu quá. Mộ Hàn, đồ cầm thú, đây là máu thịt của anh. Anh không thể buông tha cho con của mình được sao? Đường Âm thực sự hận hắn. Muốn đứng dậy xé xác người đàn ông trước mặt ra thành từng mảnh. Hừm. Chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Mộ Hàn siết chặt tay Đường Nhân. Tiếp tục lãnh đạm nói. Tốt hơn là không nên xuất hiện trên đời này. Anh thật không bằng cầm thú. Đường Âm không ngờ trong lòng Mộ Hàn lại hung ác như vậy. Trong lòng lập tức tức giận phun ra một ngụm máu. Cô không hiểu. Người đàn ông trước mặt cô vẫn là người đàn ông nói ngọt ngào bên tai cô hồi đó sao? Tại sao chuyện này đang xảy ra? Thực sự là cam tâm giết chết máu thịt của chính mình. Tại sao anh lại làm điều này với cô? Ha ha ha, Đường Âm yếu ớt gục đầu vào đầu giường. Cảm thấy buồn cười cho sự ngây thơ của mình. Mộ Hàn nhìn người phụ nữ hấp hối trên giường. Nhíu mày, Đường Âm, đừng trách tôi. Muốn trách thì trách cô ngu ngốc. Khi nào đi xuống chỉ cần nói lời chào với các con của chúng ta cho tôi. Ba, Đường Âm phun một ngụm máu vào mặt Mộ Hàn. Hừ, cho dù có chết tôi cũng sẽ kéo anh theo. Tôi sẽ không để yên cho anh. Điều tôi hối hận nhất là từng yêu anh. Mộ Hàn lau má, vừa định đi lên tát cô một cái. Nhưng lại nghĩ đến điều gì đó. Đắc Thắng nói. Không phải vì mắt mù mà cô mới bị khuôn mặt đẹp trai của tôi mê hoặc sao? Mộ Hàn, đừng để ý đến tên mất trí này. Đường Nhân nhìn Đường Âm, vui vẻ nói. Đường Nhân, còn cô, đừng làm như không có chuyện gì. Cô thật sự là không biết xấu hổ. Cô còn giúp Mộ Hàn lừa chú. Tôi thật sự cảm thấy có lỗi với ông ấy. Thân thể đau đớn dữ dội. Khóe miệng nở nụ cười nhạt, rốt cuộc không có gì đáng sợ đối với người sắp chết. Cho dù cô đã chết, cô cũng không cho phép chúng nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Điều này sẽ chỉ khiến họ càng thêm tự phụ mà thôi. Vẻ mặt của Đường Nhân thay đổi rõ rệt, chỉ vào Đường Âm và nói. Chú thì sao? Hả, ông ta chỉ là một tên cứng đầu già nua, một xác sống già nua. Ông ta đáng chết, cô là người đã tiết lộ bí mật nhà chúng ta cho Mộ Hàn. Đánh sập công ty của bà đúng không? Bây giờ cuối cùng cũng được như cô mong muốn. Cô xem lại bản thân cô đi. Nhìn thông minh cũng không nghĩ ra cái kết của mình sao? Mộ Hàn ngăn lại Đường Nhân đang điên cuồng mà quát lại. Đường Âm chỉ là đang chọc tức cô ấy và khiến cô ấy phát điên. Cho dù có chết. Ta cũng không tha các người. Cánh cổng địa ngục sẽ chờ các người bất cứ lúc nào. Hơi thở tử thần càng ngày càng gần. Nàng không hề sợ hãi mà mắng ngược lại. Cô ta trước khi chết đã có ý tốt rồi. Chúng ta phải nhìn kỹ người phụ nữ này. Đường Nhân, Đường Ngạo, chính là ngươi. Ngươi giết bà, nhất định sẽ xuống địa ngục. Đường Âm giống lên, nhìn thấy hai mắt Đường Nhân đỏ tươi. Cô muốn đi lên xé xác Đường Nhân, nhưng cô ta đã kịp thời ngăn lại. Anh đi ra ngoài trước, bình tĩnh đi, chỉ là kích thích thôi. Anh còn nghĩ đến kế hoạch của cô ta sao? Đường Nhân miễn cưỡng rời khỏi cửa phòng phẫu thuật. Cuối cùng đối với Đường Nhân hung hăng trừng mắt một cái. Ta cam đoan ngươi chết không có chỗ chôn. Nhìn Đường Nhân đi ra khỏi phòng mổ, Mộ Hàn kéo ghế ngồi xuống. Tiếp theo, cô có lời cuối cùng nào không? Có cần tôi giúp cô làm không? Mộ Hàn tựa hồ muốn cùng cô nói chuyện vui vẻ. Tất nhiên tôi muốn anh chết. Tuy nhiên, Đường Âm chỉ ôn tồn hỏi. Đừng đạo đức giả. Thật sự rất ghê tởm. Nói cho tôi biết anh đã ở bên cô ấy bao lâu rồi? Mộ Hàn nhún vai. Không lâu nữa. Từ khi chúng ta kết hôn. Hóa ra lâu nay tôi vẫn là một con ngốc. Thật nực cười. Đường Âm cười khổ. Nàng chậm rãi vươn tay ra hiệu Mộ Hàn tiến lên. Mộ Hàn thờ ơ vươn đầu. Chỉ nghe nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Mộ Hàn. Người tốt hơn là cầu nguyện trên đời này không có quỷ hay ma. Nếu không ta sẽ không buông tha làm ma. Vượt qua ngươi, ta sẽ chờ ngươi dưới địa ngục. Ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha, anh thật sự sợ em buông tha cho anh. Sẽ không còn vui vẻ gì nữa. Em có nghĩ vậy không? Mộ Hàn cười đến sợ hãi. Vừa dứt lời. Mộ Hàn đã vẫy vẫy tay với nhân viên y tế đang theo dõi. Thờ ơ nói, nếu có người nào dám cứu người phụ nữ không biết tốt xấu này. Các người cứ việc đổi bằng tương lai của chính mình. Vì vậy hãy nghĩ đến gia đình của mình. Ta không đùa với các người. Các bác sĩ và y tá nghe vậy đều hít một hơi thật sâu. Là người ở thành phố này không ai dám chống lại hắn ta. Chấm, vâng. Vâng, nói xong, Mộ Hàn bỏ đi mà không ngoái lại. Trong phòng chỉ còn lại tiếng sột soạt. Này, người phụ nữ này thật đáng thương. Không ngờ tiểu tam chồng cô ta lại đến làm ầm ĩ, nếu trách thì có thể trách phận đời. Xuyệt, im lặng đi. Một trong những y tá trẻ tuổi chỉ vào cửa phòng phẫu thuật. Này, nhưng chúng ta có nên nhìn cô ấy chết như thế này không? Chúng ta sẽ bị thiên đường kết án. Tôi còn có thể làm gì nữa đây? Người đàn ông ở thành phố A đó là kẻ một tay che trời. Ai dám xúc phạm anh ta đều sẽ mất mạng. Tôi muốn sống thêm vài năm nữa. Ngay cả khi tôi đã chết, tôi cũng không dám xúc phạm anh ta. Ý thức mờ mịt, đôi mắt nặng trĩu như bị đổ chi. Đường Âm biết mình sắp không thể nhịn được nữa. Từ từ nhắm mắt lại. Tận hưởng sự yên tĩnh sắp biến mất. Âm thanh tích tắc như thể nói với cô rằng thời gian đã hết. Cô nhếch khóe miệng lên. Con yêu, mẹ đến cùng ngươi. Chỉ là khóe mắt cô không ngừng rơi xuống. Nếu có kiếp sau, cô nhất định phải tái sinh trong một gia đình bình thường. Nhất định phải tìm được một người đàn ông yêu mình tốt. Một kẻ cặn bã như Mộ Hàn. Nếu gặp lại cô nhất định sẽ trả lại cho anh những gì anh có ngày hôm nay gấp trăm ngàn lần. Cách chương.